Nhưng nhìn thấy tay của nhóm của Lý, người cầm liềm, người cầm bao tải gầu hót. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net